Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, lấy thân làm mẫu. Uchiha Obito nói cho mọi người như thế nào cầu huyết tu la chàng. Maito Gai, ta xác thực thường thường nhìn thấy Kakashi đi mua cam hạt rẻ cam ăn cô cao ngất. Thế nhưng đây chính là cho người chết viếng mồ mà cống phẩm a. Đối với chết lão đại đại bất kính chứ. ... Maito Gai cửa này chú điểm cũng là phi thường Maito Gai. Obito, ăn chính mình cống phẩm có gì không đúng? Những người khác, làm sao quay chung quanh ở Kakashi bên người nam nhân mạch suy nghĩ đều không đúng lắm. Tobita là lấy giúp người làm niềm vui an bu nam tử. Bình thường bởi vì tính cách nhảy thoát, nhiệm vụ kim cơ bản đều cầm đi bồi thường tổn thất. Còn lại số ít nhiệm vụ kim cũng đem ra trợ giúp có nhu cầu lão bà bà. Lão gia gia, thường thường quên cho mình phần cơm tiền. Trời đông giá rét, cơ hàn đan sen. Không nơi nương tựa Tobi chỉ có thể đi an ủi Linh Bi phụ cận tìm ăn đát. Minh ô ô, ta nhớ được Obito tiền bối ngươi bây giờ là cùng Kakashi tiền bối ngụ cùng chỗ chứ. Yamato đại hòa tối như mực con mắt nhìn chằm chằm Obito. Nếu như không có tiền xin mời nhiều tiếp điểm nhiệm vụ. Không muốn cho Kakashi tiền bối thêm phiền phức được không? Mang hình ảnh một hơi thở kém chút trở về. Hắn dù sao cũng là Akatsuki đã từng chủ sử sau màn người chứ. Không có chút nào thiếu tiền. Đây chẳng qua là tình cảnh cần. Diễn kỹ. Biết cái gì kêu lên sắc diễn kỹ sao? Lúc này Kakashi tiền bối tựa như thần minh giống nhau cầm an cô cao ngất xuất hiện. Tobi ăn qua tiền bối an cô cao ngất. Chính là tiền bối. Afi, tựa hồ là Obito rốt cuộc diễn không nổi nữa. Ngươi cái này có hy sinh thích đần Kakashi nghe kỹ cho ta. Seragon là cho ngươi thượng nhẫn ninja lễ vật. Mới, chỉ có, không phải là cái gì 860 tín vật đính ước. Càng không phải là để cho ngươi gả vào Uchiha nhất tộc xính lễ. Đây thật là tuyệt. Nhìn mấy người đối diện kia biểu tình, Maito Gai, ta đều có chút đau lòng cái kia thế giới mình và Kakashi. Hồng, Asuma, khó có được cùng ngươi đồng cảm. Obito cảm thấy có một tay vỗ vào trên bả vai mình. Quay đầu, là hắn đã từng thập phần sùng kính anh hùng Konoha nanh trắng. Obito quân, đêm nay chúng ta cùng uống một ly. ... Hắn có thể nói mình không thắng tử lực sao? Muốn không thẳng thắn trang bị Naruto một dạng vị thành niên mà. Vị thành niên không thể uống rượu không phải sao? Căn cứ Obito ký ức, đến dưới một cái thế giới phía trước. Shisui nói, như ngươi vậy tùy tiện sửa chữa còn lại thế giới tiến trình có thể sẽ gặp chuyện không may. Nhưng, hắn xem Obito biểu tình xem, đối phương đều không quan tâm. Ta để cái kia thế giới quỷ truyền quyển trục cho cái kia thế giới chính mình. Ồ, Shisui hiểu rõ. Nhưng hắn không nghĩ tới Obito kỳ thực chỉ ở trên quyển trục viết ngươi bị gạt. Mấy chữ, đưa tới cái kia thế giới mặt nạ nam cho là dung lừa hắn. Trực tiếp tổ chức thành đoàn thể lướt đi Konoha. ... Việc này đều là cái này thế giới người không biết. Sau đó, đám người theo Obito ký ức đi tới kế tiếp thời gian điểm. Tuy là vẫn là Konoha, nhưng, nhìn lấy những thứ kia trắng trợn phá hư Konoha triệu hoán thú trên người đều có từng cây một. Chakra hắc bổng, không hề nghi ngờ, là bên tới Konoha, bắt đầu từ nơi này, để thế giới cảm thụ đau đớn. Cứ việc sốt ruột trở lại bọn họ thế giới, quan tâm bên trong hướng tới Konoha ràng buộc cùng hỏa chi ý chí Konoha Obito vẫn là thả không. Xuống cứu mấy người. Ví dụ như đã từng hắn trợ giúp qua lão nãi nãi tôn tử. Cũng ví dụ như nàng cho một chỉ ánh mắt lông bạc thượng nhẫn ninja chỉ bằng ngươi cái kia tinh sáu. Cha kéo số lượng, sử dụng thần uy, Kamui, là vội vã chịu chết sao? Ngươi nghe kỹ cho ta. Ở tịnh thổ có thể ngươi có thể nhìn thấy Lâm. Nhưng nên hướng Lâm người nói xin lỗi là Uchiha Obito, mà không phải ngươi Hatake Kakashi. Đừng cho ta quá tự cho là đúng. ở tịnh thổ nhìn thấy Uchiha Obito. Đừng cười chết người. Còn sống ra hỏa làm sao lại xuất hiện tại tịnh thổ? Mọi người thấy hộ ngạch bị Pain đánh bay Kakashi khó có thể tin biểu tình nhìn lấy. Hắn, không cần suy nghĩ nhiều Obito quay ngựa cho cái kia thế giới Kakashi mang đi bao lớn lực đánh vào. Trùng kích càng lớn là qua đây công kích Konoha Pain cùng Conan. Konoha cái này đại phó bản, vốn là cần toàn lực ứng phó. Kết quả khai hoang trả lại ngươi mã không phải cẩn thận khai xuất cái luyện ngục hình thức. Nhìn lấy khác một cái thế giới bên cùng Conan biểu tình. Akatsuki các thành viên thật là thay khác một cái thế giới bọn họ lưu một bả chua xót lệ. Lâm rất chính thức lại một lần nữa nói cho Obito cùng Kakashi. Hai người bọn họ ai cũng không cần cùng chính mình xin lỗi. Đó là lựa chọn của nàng. Vì thủ hộ Konoha làm được quyết đoán. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Ngược lại là lưu lại Obito cùng Kakashi. Tạo cho hai người bi thương. Nàng thập phần băn khoăn. Kakashi cùng Obito nghĩ đến vô luận như thế nào bọn họ lâm lại về đến Minato Ban. Thoáng được chữa. Nhưng mà thần chuyển ngoặt vẫn còn ở phía sau. Sasuke mới nói cho Kaka hết mình đã giết chết Orochimaru. Orochimaru liền từ trên cổ hắn chú ấn bên trong chui ra ngoài chuẩn bị nhân cơ hội tước chiếm cưu. Sao? Một kích này vẽ mặt tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Anbu Obito khẩn cản mạn cán. Rốt cục trước ở Itachi dùng kiếm Tosuka phong ấn Orochimaru trước phút chốc. Bắt lại Hắc Zetsu ném qua cấp Itachi tới một mua một tặng một. Sau đó không ra ngoài dự liệu cùng khác một cái thế giới chính mình giang lên. Những người khác cũng không giống như Kakashi cùng Obito. Đã sớm ở Obito cảm giác tính Rinnegan lúc chơi đùa mấy lần xuyên qua không gian và thời gian. Nhìn lấy hai cái thế giới cùng một người rằng co tràng diện. Thấy thế nào làm sao để bọn họ nghĩ đến một cái từ. Tu La Tràng, ngươi là ai? Tới lấy ngươi tim người. Không nói hai lời, mọi người quen thuộc Anbu Obito trực tiếp đem khác một cái thế giới ăn mặc Akatsuki quần áo Obito. Trái tim ô ô, người đây là cái gì thao tác? Asuma đối với cái này nhẫn giáo đồng học xem như là phục rồi. Vừa lên tới cấp chính mình lạnh thấu tim. Yuuhi Kurenai bất đắc dĩ nói. Tốt xấu cho một cơ hội giải thích chứ. Obito. Trái tim của hắn trên có Madara cùng Hắc Zetsu chú phù. Không gỡ xuống mà nói cái gì đều vô dụng. Xem Kakashi cái kia im lặng biểu tình hắn càng giận không chỗ phát tiết. Phương pháp kia mới là đơn giản nhất. Ta làm có gì không đúng. Cho hắn thọc trái tim thời điểm ta đem âm dương độn bổ vào. Chết không được. Ồ, ta hiểu. Nhưng, vậy ngươi phát cái gì hỏa? Kakashi mới hỏi ra tiếng. Ở Seragon không gian ý thức bên trong bọn họ thấy khác một cái thế giới Obito đem màu cam Uzumaki. Mặt nạ ném xuống đất. Lộ ra phân nửa bên phải khuôn mặt dữ tợn vết sẹo cùng đóng chặt con mắt trái. Thấy kỳ lạ quái Anbu là Kakashi tìm đến giúp đỡ. Dị thế giới Obito cuối cùng nói. Kakashi, lần này coi như ngươi thắng. Nhưng chân chính thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Còn có ngươi, dị thế giới Obito nhìn về phía Anbu Obito. Không nghĩ tới Madara lợi dụng người không dừng ta và Nagato hai người mắt phải trước không khí. Thành hình vòng xoáy vặn vẹo. Akatsuki Obito rời đi không gian trước uy hiếp nói. Lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ thu hồi thân phận của mình. Giết ngươi. Anbu Obito đang chuẩn bị truy kích. Lại không nghĩ rằng hắn tín nhiệm. Hắn không hề phòng bị. Thành Kakashi công kích hắn thủ đoạn. Mang theo nửa chỉ cái bao tay tay. Từ phía sau đâm xuyên hắn lồng ngực. Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Phốc Uchiha Madara thực sự nhịn không được. Thật TMD buồn cười quá. Nguyên lai ngươi ngực cái kia động là cái kia ngân phát tiểu tử đâm đó a. Có thể. Rất có thể. Senju Tobirama ở tâm lý liếc mắt. Nhìn về phía Obito nói. Cũng biết tiểu tử ngươi trên người bận rộn. Nhưng đây cũng quá. Tha thứ hắn cứ nhiên tìm không ra một cái hình dung từ để diễn tả phát sinh. Toàn bộ. Cẩu huyết. Cầm sách sai theo như sách viết chú thích mỗi chữ mỗi câu đọc nói. Chính là trong phim ảnh bị không ngừng phục chế bắt chước kịch tính. Dùng để hình dung những thường thường đó xuất hiện cùng loại kịch tính. Vụng về bắt chước, hoặc rất khoa trương rất giả dối biểu diễn. Thông thường xưng những quá đó độ, cố ý phiến tình biểu diễn. Cùng đã bị nhớ kỹ trong lòng ác tục kịch tình làm một cẩu huyết tình tiết. Sai cười tủm tỉm đem. Chọn đoạn chú thích đọc xong. Vẫn không quên thêm một câu. Bất quá đại thể càng thích hợp với kịch tình bên trong nam nữ chủ giác trong lúc đó. Cầu phiếu. Cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.